Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chương 719, một người đã đủ giữ quan ải. Liệt Thiên trực tiếp đứng ra bước chân, quay đầu nhìn về phía Từ Niên, trong đôi mắt lộ ra một cỗ tức giận không thôi. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ngươi ngay cả mình thích nữ nhân đều không cách nào bảo hộ. Tự mình càng giống là chó nhà có tang đồng dạng chạy trốn tứ phía. Chỉ có thể co đầu rút cổ tại một góc nhỏ. Ngươi dám nói ngươi không phải tại tham sống sợ chết. Từ Niên cười lạnh giễu cợt nói. Liệt Thiên nắm đấm nắm chặt. Hốc mắt đỏ bừng. Từ Niên thấy cảnh này. Trên mặt cười lạnh càng thêm nồng đậm. Không phục. Ngươi toa toa hiện tại đã mang bầu. Nghi ngờ là ngươi cốt nhục. Mà ngươi lại đưa nàng nhét vào một cái tùy thời đều muốn giết người nàng bên người. Ngươi không phải phế vật là cái gì? Từ Niên lần nữa trào phúng nói. Liệt Thiên bị Từ Niên đả kích, trực tiếp lui ra phía sau hai bước, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Hiển nhiên, Từ Niên nói kích thích đến nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Từ Niên thấy cảnh này, khóe miệng cười khẽ càng thêm nồng đậm. Ngươi là ai? Có phải hay không Sa Hoàng phái ngươi đến? Ngươi muốn cố ý kéo dài thời gian, sau đó nhường Sa Hoàng đại quân giết tới. Ngươi căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Chỉ có ta không bị tìm tới, toa toa mới có thể an toàn sống sót. Liệt Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ dữ tợn nói. Thật sao? Vậy ngươi liền tránh cả một đời. Ta nhìn ngươi toa toa còn có thể sống bao lâu? Từ Niên phất tay áo hừ lạnh, trong giọng nói mang theo một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Liệt Thiên lần nữa lui hai bước, giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt. Từ Niên thì là cười khẽ, nhìn xem cơ hồ sụp đổ Liệt Thiên, mở miệng nói ra, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ta có thể giúp ngươi ngăn cản cái này một hồi sắp đến trăm vạn đại quân. Cũng có thể giúp ngươi giết chết Sa Hoàng, để ngươi cùng ngươi toa toa đoàn tụ, thậm chí có thể để ngươi ngồi lên cái này Sa tộc Sa Hoàng chi vị. Liệt Thiên ngừng lại nước mắt, một mặt kinh ngạc nhìn xem Từ Niên, ngăn cản trăm vạn hải yêu đại quân, giết chết Sa Hoàng, nhường hắn ngồi lên Sa Hoàng chi vị. Hắn không nghe lầm chứ, ngươi không cần kinh ngạc như vậy nhìn ta. Ta đã mở cái miệng này, tự nhiên có thể làm được. Nhưng ngươi, ngươi nhất định phải xuất ra đáng giá ta xuất thủ tư cách. Từ Niên ngạo nghễ nhìn chăm chú lên. Liệt Thiên, Liệt Thiên lập tức chấn động trong lòng. Giờ khắc này, không biết vì sao, hắn có loại không nhịn được muốn thần phục xúc động. Kia trước đó rõ ràng rất hoang đường ngôn ngữ. Giờ phút này lại phảng phất có thể thực hiện đồng dạng. Hắn không biết loại này không hiểu tín nhiệm, đến cùng từ đâu mà tới. Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta ngăn cản được cái này trăm vạn đại quân. Giết chết Sa Hoàng, để cho ta cùng với toa toa. Ta liền đem ta bảo dương cho ngươi. Liệt Thiên vội vàng mở miệng nói ra. Bây giờ chỉ có thể tín nhiệm trước mắt thần bí nhân này loại thiếu niên. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm trong tay ngươi bảo dương sao? Từ Niên khịt mũi giễu cợt nói, lần này Liệt Thiên sửng sốt, trong tay hắn chỉ có cái này bảo dương còn có thể cầm ra. Thế nhưng là thiếu niên trước mắt này thế mà chướng mắt. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Liệt Thiên liền vội vàng hỏi, ta muốn ngươi thần phục với ta, ta sẽ không để cho ngươi giao ra tự mình linh hồn ấn ký. Nhưng là ta muốn ngươi xuất phát từ nội tâm trung thành với ta. Đồng thời ngươi đến có một khỏa lòng cường giả. Ta Từ Niên người, thế giới này trừ ta bên ngoài, không ai có thể khi nhục. Từ Niên ngạo nghễ nói. Liệt Thiên sững sờ. Giờ khắc này, hắn không biết vì sao, tại thiếu niên này nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng của hắn có loại nhiệt huyết sôi trào xúc động. Đặc biệt là câu nói sau cùng, càng làm cho hắn tâm thần chấn động không thôi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Đừng nói thần phục với ngươi,

khóe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh, lập tức nói ra một câu nhường ở đây nghẹn họng nhìn chân chối nói. Đã các ngươi không tin, vậy hôm nay ta liền giết tới các ngươi sắp nứt cả tim gan mới thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.